Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 161. Đột nhiên, rất muốn, lần nữa bị thải đồng mượn. D.A. Đi, kích E, 100 vạn điểm cống hiến sau. Lâm Nam quyết định trước ra ngoài trốn một lần. Dù sao, bản thân tương đối giống nhau thiếu nợ một cái kia. Căn cứ thải đồng nhắc nhở, Lâm Nam cảm thấy mình thực cần tìm mặt khác luyện khí sư trao đổi một chút. Khí phong đệ tử đều là Lâm Nam dạy dỗ. Mặc dù nói, cũng không phải là tất cả đệ tử đều là Lâm Nam mang theo nhập môn. Thế nhưng là có thời gian rảnh, vẫn có lái lên mấy lần lớp học mở. Dù vậy, toàn bộ tông môn bên trong, hiện tại luyện khí thuật tốt nhất, vẫn là Trung Oánh. Thế nhưng là, Trung Oánh luyện khí thuật trình độ, mới khó khăn lắm đột phá ngũ phẩm. Không có thảo luận a, căn bản không ở một cái trình độ. Trên cơ bản còn muốn Lâm Nam cho Trung Oánh giải thích nghi hoặc hướng về phía Trung Oánh cùng Kim Linh thông báo vài câu về sau. Một cái tiểu hình truyền tống trận trực tiếp phát sáng lên, mang theo Lâm Nam biến mất ở trong vô tận môn. Thanh vực, Hạo Thiên phủ, sư tôn sư tôn, mau nhìn, đây là ta vừa mới luyện chế thành công hạ phẩm linh. Lâm Nam, ngươi làm sao ở nơi này? Lan Lạc hưng phấn mà đẩy ra luyện khí thất cửa phòng. Tiếp lấy liền thấy, cùng Tô Nguyệt Lung trò chuyện với nhau thật vui Lâm Nam ở chỗ này. Xin ngươi đừng lại đem ta dán đến trên tường đi. Lần nữa nhìn thấy Lan Lạc, Lâm Nam không khỏi vọng lại trước đó ở Hạo Thiên Phủ thời điểm. Bản thân bởi vì kinh ngạc tại dung mạo của nàng, bị làm thành lưu manh đoạn cuộc sống kia. Không nghĩ tới, như vậy mấy năm xuống tới, Lan Lạc vậy mà trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hợp thể một tầng. Nghĩ đến là có kỳ mộ gì a? Hừ, chính ngươi dán đi lên a. Phiết một cái Lâm Nam, Lan Lạc trực tiếp chạy về phía Tô Nguyệt Lung. Sư tôn, ngươi nhìn ta mới luyện chế phi kiếm. Lan Lạc lấy ra bản thân mới nhất luyện chế pháp bảo. Lâm Nam liếc qua, mặc dù tản ra hạ phẩm linh khí cấp bậc chấn động, trên thực tế nhưng chỉ là thượng phẩm pháp khí thôi. Xem ra, Lan Lạc đem tổ hợp luyện chế pháp bảo phát huy đến cực hạn a. Thế nhưng là làm như vậy, cái này không tính là linh khí. Nếu như ngươi quá ỷ lại tổ hợp pháp bảo nói, khoảng cách ngươi hạn mức cao nhất đã không xa. Tô Nguyệt Lung nghiêm túc phê bình đến. Nghe đến đây, Lan Lạc trên mặt hưng phấn cũng toàn diện biến mất xuống tới. Ngươi gần nhất có phải hay không đã gặp được bình cảnh? Thở dài, Tô Nguyệt Lung đem Lan Lạc trường kiếm để lên bàn. Ngoặc kép, đúng, Lan Lạc liếc qua Lâm Nam. Hay là từ trong miệng nặn ra một chữ. Thất phẩm luyện khí sư. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tấn thăng. Dù cho ngươi tổ hợp pháp bảo, xác thực tản ra linh khí cấp bậc chấn động, thế nhưng là vẫn như cũ thiếu một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Tô Nguyệt Lung cầm lấy Lan Lạc trường kiếm, hai tay nắm lấy chuôi kiếm cùng thân kiếm, nhẹ nhàng vặn một cái, trường kiếm lập tức chia làm hai cái thông thường pháp khí. Còn mời sư tôn chỉ rõ. Lan Lạc lùi sau một bước, hướng về phía Tô Nguyệt Lung bái. Tổ hợp pháp bảo, cuối cùng chỉ là một loại đường tắt. Khi người luyện khí thuật gặp được bình cảnh thời điểm, có thể lợi dụng tổ hợp pháp bảo hiệu quả đặc biệt, cưỡng ép tăng lên pháp bảo uy lực. Thế nhưng là loại tình huống này luyện chế pháp bảo, cũng không thể xem như luyện khí thuật đẳng cấp tăng lên. Thất phẩm trở lên luyện khí thuật, không chỉ có riêng là đem vật liệu luyện chế thành pháp bảo đơn giản như vậy. Linh khí mặc dù bị gọi là linh khí, chính là ở chỗ một cái chữ linh, giao phó một kiện pháp bảo linh tính, là hắn có thể trở thành một kiện linh khí. Dù cho món pháp bảo này bản thân chỉ là một kiện bảo khí cũng không quan hệ. Người tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ về sau, mới để cho ngươi luyện khí thuật khó khăn lắm đột phá lục phẩm. Đó là bởi vì ngươi linh lực trong cơ thể đầy đủ khống chế thượng phẩm pháp khí cấp luyện chế pháp bảo quá trình, thế nhưng là linh khí luyện chế, trừ bỏ đối tu vi có yêu cầu nhất định bên ngoài. Còn dư lại, chính là đối linh nắm vững. Nói đến đây, Tô Nguyệt Lung còn phiết Lâm Nam một cái. Lâm Nam biết rõ, lời này không chỉ là nói cho Lan Lạc nghe, cũng là nói đưa cho chính mình nghe. Bản thân cho tới nay luyện chế linh khí phương thức, quả thật có chút mưu lợi. Dựa vào thải đồng cung cấp thiên ngoại tử tinh, Lâm Nam chưa từng có lo lắng qua linh tính vấn đề. Chỉ cần đem tử tinh cùng vật liệu luyện khí cùng một chỗ đầu nhập luyện khí trong lò luyện chế, liền có thể có được linh khí. Chẳng lẽ nói, cho tới nay, tự mình luyện chế pháp bảo phương thức đều sai? Chờ ngươi trước tiên đem lục phẩm luyện khí thuật tất cả chi thức đều học xong, tu vi lại đề thăng đến hợp thể 6 tầng trở lên lúc, lại thử nghiệm luyện chế linh khí. Luyện khí nhất đạo, mặc dù ít không được nhiệt tình, thế nhưng là cũng không thể mơ tưởng xa vời. Lan Lạc vẻ mặt cung kính biểu lộ, một chút đều không có bị giáo dục về sau, còn không nguyện ý thừa nhận tình huống xuất hiện. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Loại kia thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam người, căn bản đi không đến cuối cùng. Có lẽ chính là bởi vì Lan Lạc loại này hoàn toàn tiếp nhận Tô Nguyệt Lung phê bình quen thuộc, mới để cho tiến bộ của nàng nhanh như vậy. Ta và Lâm Nam sư huynh chính đang nghiên cứu thảo luận luyện khí thuật tâm đắc, người cũng ngồi xuống nghe một chút đi. Chỉ băng ghế một bên, Tô Nguyệt Lung để Lan Lạc ngồi xuống. Sư huynh. Lan Lạc ngây ngẩn cả người, coi như Hạo Thiên Phủ bây giờ là Vô Tẫn Môn phân tông, nhưng Lâm Nam không phải cùng bản thân một cái bối phận sao? Nhớ ngày đó, Lâm Nam vừa tới Hạo Thiên Phủ thời điểm, cũng chính là chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Sư tôn gọi hắn sư huynh, vậy mình chẳng phải là... Đúng vậy, ngươi bây giờ phải gọi Lâm Nam sư bá. Tô Nguyệt Lung nghiêm túc mặt. Vì sao? Lan Lạc không hiểu rõ. Bởi vì, Lâm Nam sư huynh tu vi hiện tại là động hư đỉnh phong. A, Lan Lạc. D, no gạt người chớ. Động hư đỉnh phong, lúc này mới mấy năm a? Lúc trước cái kia kim đan kỳ tiểu quỷ, lúc trước cái kia nhìn mình cằm chằm tiểu quỷ, lúc trước cái kia cùng mình cùng một chỗ dẫn đội tiểu quỷ, làm sao đột nhiên liền thành động hư tu sĩ? Mặc dù Lan Lạc biết rõ Lâm Nam tốc độ tu luyện có chút nhanh, thế nhưng là ở Hạo Thiên Phủ linh khí đại lượng tăng lên, hơn nữa gia nhập Vô Tẫn Môn về sau, tài nguyên tu luyện càng ngày càng phong phú tình huống phía dưới, Lan Lạc cũng nhiều một chút kỳ ngộ, hơn nữa đem thực lực tăng lên tới hợp thể kỳ một tầng. Không nghĩ tới, cái này Lâm Nam thế mà so với chính mình nhanh hơn. Cái này khiến Lan Lạc làm sao dám tin tưởng. Bất quá, làm Lan Lạc ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Nam trên người thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy, cũng không phải là không thể được a. Vừa mới chúng ta nói đến cái đó, Lâm Nam khoát tay áo, trực tiếp cắt rứt cái đề tài này. Đúng rồi, liên quan tới khắc họa phù văn phương thức, Tô Nguyệt Lung lực chú ý một lần liền bị kéo đi qua, cùng Lâm Nam tràn đầy phấn khởi thảo luận lên. Về phần Lâm Nam thực lực tăng lên nhanh như vậy, đối Tô Nguyệt Lung một chút ảnh hưởng đều không có. Ngồi ở một bên Lan Lạc, đối Lâm Nam bọn họ thảo luận nội dung, một chút đều không có nghe lọt, ngơ ngác nhìn Lâm Nam, cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, này mặt mang nụ cười tự tin, cái kia đen kịt thâm thúy con ngươi, không biết vì sao, càng xem xuống dưới, càng thấy được Lâm Nam trên thân, lộ ra một cảm giác thần bí, để cho người ta trong bất chi bất giác sẽ có một loại muốn thăm dò dục vọng. Loại cảm giác này giống như là bản thân vừa mới học tập luyện khí thời điểm. Đột nhiên, thật là muốn đem Lâm Nam Hủy đi nhìn xem, rốt cuộc là dùng thứ gì tạo thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.